Hệ thống thánh lười, chương 1, thanh niên siêng năng và cái chết lãng xẹt. Góc truyện audio.com. Tại một khu chợ, có một thanh niên trong tuấn tú cao to, khỏe mạnh chạy đi chạy lại trong khu chợ. Anh thanh niên được mọi người trong khu chợ yêu mến, bởi vì anh ta hay giúp đỡ mọi người. Một phút không giúp anh ta lại thấy khó chịu. Mỗi lần anh ta giúp đều miễn phí. Thanh niên đó tên là Trương Tiểu Minh. Vào một ngày đẹp trời như bao ngày, một tin nhắn, anh nhà hôm nay chúng mình đi đâu chơi nhá tinh nghe tiếng ấy anh ta vội vàng lấy điện thoại và xem tin nhắn. Một hồi lại đáp, ok em đi ra công viên chơi nhá một hồi sau. Bạn gái anh ta trả lời, ok anh, 6 giờ tối nhá anh đọc xong tin nhắn anh ta háo hức. Mong chờ, anh ta nhìn đồng hồ thấy chưa trễ giờ tranh thủ đi giúp người ở chợ công việc. Lúc này phòng anh ta rất gọn gàng ngăn nắp, căn phòng nhỏ với những tấm bằng khen thanh niên tốt thanh niên hòa đồng VV, bước ra khỏi phòng. Đi khoảng 2 mét ra tới cửa, anh ta vội vàng chạy ra chợ với tâm trạng phấn khởi. Khi tới chợ, mọi người đều kêu Tiểu Minh qua đây giúp bác. Gì, chị, anh ta tới từng nơi giúp đỡ không bỏ sót khu nào. Mọi người thấy anh ta giúp đỡ mọi người và thương cho anh ta nghèo khó liền quyết định mỗi người cho anh ta 100 ngàn. Tiền cả năm trời giúp đỡ. Ở đây có 10 nhà bán đồ vậy anh ta được 1.000 vừa đúng lúc có hẹn với bạn gái anh ta nhận số tiền đó không ngại và anh ta liên tục nói cảm ơn với. Kiểu gà mổ thóc khi trời chuyển tối anh ta vội vàng hỏi giờ những người ở trong khu giờ một bác bán thịt heo trong cao tao khỏe mạnh trả lời. 17:20 đó chú e à anh ta hốt hoảng cấp tốc chạy về nhà khi về nhà anh ta chạy vào nhà tắm vì từ trưa tới giờ anh ta giúp nhiều người mồ hôi cũng nhiều. Vào nhà tắm anh ta cởi hết đồ và vệ sinh cơ thể. Thân hình anh ta trong vạm vỡ săn chắc, anh ta cao 1m74 với khuôn mặt khá đẹp trai với tính cách năng động hòa đồng. Siêng năng, chuẩn bị mọi thứ xong. Anh ta cùng với chiếc xe Honda cũ chạy ra công viên. Thấy trước mắt một cô gái với bộ áo dài chuẩn Việt Nam bộ áo ấy ôm sát cơ thể cô cho anh ta thấy được một đường cong thật quyến rũ vớ cặp bánh. Bao và mông to tròn mà nhìn trông rất căng. Tiểu Minh liền gọi với một âm thanh lớn làm mọi người chú ý tới anh ta. Tiểu Mẫn x3 Tiểu Mẫn liền quay lại và chạy đến anh ta khi hai người gần chạm nhau anh ta liền một bó hoa hồng giấu sau lưng cho Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn nhận lấy và nói có chút giận, manh manh anh kỳ quá à, là đàn ông sao anh không tới trước. Em giận nói xong Tiểu Mẫn quay ra chỗ khác, anh thanh niên thấy vậy liền xin lỗi và hôn lên bờ má Tiểu Mẫn và nói. Tại anh giúp mấy người kia nên anh đến trễ cho anh xin lỗi nha nói xong anh ta gãi đầu và có chút xấu hổ Tiểu Mẫn giận nói. Cái tính không bao giờ thay đổi siêng năng quá. Tiểu Minh nói, anh siêng năng sau này cưới em làm vợ anh giúp em làm mọi việc được không nà. Kể cả việc ấy nói xong anh ta cười to. Tiểu Mẫn đỏ mặt và nói. Được không đó sau này mà cưới không giúp em mọi việc anh đền gì cho em Tiểu Minh. Vậy đi sau này anh không giúp em làm mọi việc em yêu cầu anh sẽ làm chó cho e Tiểu Mẫn đỏ mặt nói. Nhớ đó nha cả hai người tâm sự xong Tiểu Minh dẫn đi ăn uống. Ca hát và quay lại công viên để chào tạm biệt nhau. Tiểu Minh chủ động nói. Hôm vào buổi tối rất lãng mạn đó em à Tiểu Mẫn biết ý nói. Đúng rồi anh ạ nói xong Tiểu Mẫn nhắn mắt lại và chờ hạnh phúc tới. Tiểu Minh tiến tới, hai bờ môi chạm nhau lưỡi bắt đầu đung đưa, hòa huyện vào nhau, chụt chụt tiếng kêu của sự va chạm bờ môi khoảng 5 phút sau cả hai đã thoát khỏi cái thăng hoa và chào tạm biệt nhau ra về. Tiểu Minh lấy xe và chạy về đùng, tiếng sấm vang dữ dội đùng bỗng nhiên ở giữa đường có một anh thanh niên đang chạy xe bị sấm sét đánh trúng. Lúc này phong cảnh toàn lửa cái xe và xác không còn nguyên. Các nội tạng trong thân xác anh thanh niên đấy có thể cho người ta nhìn thấy. Các tứ chi gần như nát, vì vụ nổ do sấm sét đánh xuống xe quá lớn, anh thanh niên trong vụ nổ đấy không ai khác chính là Tiểu Minh. Chuyện văn hơi tệ do trình viết văn của mình mức trung bình và mình năm nay lớp 10, cách chương.